Tình yêu tìm đến, chương 27, góc truyện audio.com. Khiến Vũ tỉnh lại, đờ người vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu. Nhắm mắt bóp bóp trán. Gần đây bận quá, cậu lại mắc phải bệnh huyết áp thấp. Sáng sớm lúc mới thức dậy luôn mơ màng một lát. Tỉnh táo hơn, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp hình ảnh Vương Thanh nằm dài bên cạnh ngủ say. Khiến Vũ chợt nổi hứng thú, nghiêng người chống tay ngồi dậy. Trước đây cậu chưa từng quan sát kỹ hình dáng anh lúc ngủ. Mấy lọn tóc đen nhánh rơi xuống trán, lông mày đen đặc, cái mũi rất thẳng và cao có thể do anh là con lai. Lông mi cong cong tạo thành hai cái bóng hình quạt, râu mọc xanh nhàn nhạt trên cằm. Khiến Vũ vươn tay sờ sờ cằm mình, cậu thuộc dạng thể mao nhạt, 4-5 ngày cũng chẳng cần cạo râu. Khiến Vũ đang nghĩ ngợi, Vương Thanh đã mở mắt, con ngươi màu lam in hình bóng mơ hồ của Khiến Vũ. Chào buổi sáng, đang nghĩ gì thế, không có gì, Khiến Vũ cười cười cúi đầu hôn lên khóe miệng anh, tỉnh rồi thì rời giường đi, em đi làm điểm tâm. Nói xong, cậu xốc chăn định dậy. Chưa kịp ngồi hẳn dậy, Vương Thanh đã nắm thắt lưng cậu ấn về giường. Không nghịch nữa, Khiến Vũ đẩy anh ra. Dậy mau nào, ăn xong em còn phải đến nhà hàng xem thế nào. Vương Thanh không chịu buông cậu ra ngay mà cầm hai tay cậu ấn lên trên đỉnh đầu. Cúi xuống cắn cắn cổ cậu, còn sớm mà, nói xong, không đợi Khiến Vũ kịp phản ứng. Anh nhanh chóng nhấc một chân cậu vắt lên thắt lưng. Một tay lần xuống bên dưới cậu, mở rộng vài cái, thuận lợi tiến vào bên trong. Thân thể đã bị khai phá còn mang theo dư vị đêm qua khiến Khiến Vũ cảm nhận được khoái cảm bị lấp đầy. Nhếch miệng thở dồn dập, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, bèn nghiêng đầu cọ sườn mặt vào gối muốn giảm bớt một chút cảm giác kịch liệt này. Vương Thanh thấy mặt cậu bắt đầu hồng lên bèn cười cười. Hôn lên miệng cậu, thế nào, có muốn thêm chút nữa không? Khiến Vũ bị Vương Thanh trêu chọc tức nghiến răng, giãy được một tay ra, nắm lấy tóc anh kéo đầu xuống gần hôn mạnh lên đôi môi còn đang cười cợt. Chết tiệt, động mau, Vương Thanh bị vẻ tức giận của cậu chọc cho cười ra tiếng. Khiến bộ phận còn đang ở bên trong Khiến Vũ cũng rung động theo. Khiến Vũ cảm nhận được chấn động nho nhỏ đó, nhịn không được lật mình. Đè Vương Thanh lại, anh, khốn kiếp, Vương Thanh đỡ thắt lưng Khiến Vũ, vươn đầu hôn lên điểm nhỏ trên ngực cậu. Dần dần, tiếng thở dốc, tiếng va chạm thay thế cho tiếng cười khẽ. Hai thân thể trẻ trung quấn quýt lấy nhau trên giường, cùng hưởng thụ khoảnh khắc mãnh liệt của tình yêu. Xong xuôi, Vương Thanh đè lên thân mình Khiến Vũ lười biếng không chịu đứng lên. Khiến Vũ đẩy không được. Nổi cáu, một cước đạp anh rơi xuống giường, lườm người đàn ông đang cố cười khổ, Khiến Vũ cũng ngồi lên, mặc áo sơ mi, nhìn đồng hồ trên tường, oán giận, đã muộn thế này rồi, biết thế lúc nãy cứ trực tiếp đà anh xuống giường cho xong. Nói xong, cậu sửa sang lại quần áo một chút, đẩy cửa ra ngoài luôn, Vương Thanh cảm thấy thật bất đắc dĩ, tình cảnh anh bây giờ. Liệu có thể dùng câu xài xong vứt luôn không nhỉ? Oán giận thì cứ oán giận nhưng Khiến Vũ không bực tức nhiều lắm. Rửa mặt xong, cậu vào bếp, tối qua cậu có ninh sẵn cháo trứng muối thịt nạc trong nồi cơm điện. Đun nóng lên là được, Khiến Vũ nghĩ một chút, mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng gà, lại lấy thêm túi bột mì trong tủ bếp, chuẩn bị rán bánh trứng. Bánh này vốn có thêm hành băm nhưng lần trước thấy Vương Thanh không thích nên cậu không cho thêm. Khiến Vũ đang đánh trứng gà. Vương Thanh vừa rửa mặt xong, bước tới gần, tì vào cạnh cửa bếp. Nhìn cậu bận rộn, cười nói, Khiến Vũ, em xem, chúng mình bây giờ giống vợ chồng mới cưới không? Khiến Vũ không quay lại, bỏ bát trứng sang bên cạnh, bắt đầu nhào bột, giống cái đầu anh ấy. Em xem thì có mà giống địa chủ với hầu gái ngày xưa thì có. Vương Thanh nghe thấy cậu ví von đùa như vậy bèn bước lại gần. Ôm cậu từ phía sau, tì đầu lên vai cậu. Oan quá, anh nào dám xem em như người hầu. Được là người hầu thì đã tốt. Hai tay Khiến Vũ đều dính bột mì. Không đẩy Vương Thanh ra được. Đành nghiêng đầu, lấy trán đẩy đẩy cái đầu đang ghé trên vai mình. Người hầu nhà khác chỉ phụ trách nấu cơm quét tước, Em đây thì sao, giặt giũ nấu nướng không nói, lại còn phải hầu ngủ. Tính ra, em còn khổ hơn người hầu đấy. Nói xong, lấy khuỷu tay huých Phương Thanh. Tránh ra nào, không thấy em đang bận à? Định nhịn chắc, em không muốn bị đói bụng. Vương Thanh đành buông cậu ra. Bĩu môi, anh bảo này, cưng à, em chả có tế bào lãng mạn nào à? Kiến Vũ mở nước rửa tay, lấy khăn lau khô, mở bếp, rót dầu vào chảo, hừ một tiếng, lãng mạn, mày ra ăn được không? Nói xong, dùng muôi múc bột mì đã nhào vào chảo. San nhẹ, một cái bánh trứng xinh đẹp hình thành. Lật mặt bánh, màu vàng óng của mặt chín tỏa mùi thơm nước. Bụng Vương Thanh rất đúng lúc kêu ọc ọc. Kiến Vũ quay lại nhìn anh. Xúc cái bánh đã chín ra đĩa. Lấy đôi đũa nhét vào tay anh. Ăn đi, cậu chủ. Giờ biết được cái cậu gọi là lãng mạn với chuyện no bụng. Cái nào quan trọng hơn chưa? Vương Thanh cười cười. Cắp bánh cắn một miếng, lớp ngoài mềm mềm, có hương vị trứng gà, nóng hôi hổi nhưng ngon khiến anh muốn nuốt cả đầu lưỡi. Vài miếng, bánh đã an vị trong dạ dày, anh sờ sờ bụng, lại nhìn Kiến Vũ, ý bảo còn muốn cái nữa. Hết rồi, muốn ăn thì ra ngoài kia chờ, không thì không cho ăn. Kiến Vũ nói xong liền quay đầu, không nhìn anh nữa. Chuyên chú rán bánh, Vương Thanh so sánh một lát, rốt cuộc, lãng mạn khuất phục uy lực của cái bụng. Lát sau, bánh trứng đã rán xong, cháo thịt nạc cũng đã đun nóng. Kiến Vũ mở nồi cơm điện, mùi hương thơm ngào ngạt khiến người ta chảy nước miếng. Kiến Vũ múc vào bát bưng ra, sau đó lại vào bếp xắt hai quả trứng vịt muối cậu tự làm. Không mặn không nhạt, ăn với cháo rất vừa miệng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Gần đây Kiến Vũ đang định mở thêm chi nhánh, địa điểm cụ thể chưa xác định được nên định hỏi ý kiến Vương Thanh. Vương Thanh ăn xong cháo lại múc thêm bát nữa. Theo anh, Phùng Ký giờ đã có thị trường vững chắc ở Bắc Kinh và Thiên Tân. Em có thể chọn thành phố nào xa xa một chút để mở rộng thị trường. Chuyện này, mấy quản lý dưới tay em lo được đấy. Purple Laser còn chưa hình thành vị trí riêng. Nên đợi thêm một thời gian nữa. Lần trước em nói với anh là có dự định tốt nghiệp sớm. Chắc cũng không có tinh lực quan tâm nhiều như vậy. Trước tiên cứ lo chuyện tốt nghiệp đã. Phùng Kỳ có thể mở rộng trước. Purple Light thì đợi đến lúc em tốt nghiệp xong rồi hãy tính. Vương Thanh không nói thẳng nên đặt chi nhánh mới của Phùng Kỳ ở đâu mà chỉ đưa ra kiến nghị chung chung. Vì anh và Kiến Vũ quyết định đến với nhau nhưng cả hai không xen vào sự nghiệp của nhau. Qua một thời gian tìm tòi, Vương Thanh đã biết ranh giới cho phép của Kiến Vũ ở đâu. Mà anh cũng rất thông minh, chỉ dừng ở bên ngoài ranh giới. Nếu Kiến Vũ không chủ động bước ra, anh sẽ vĩnh viễn không vượt qua nó. Anh không phải là cậu nhóc ngây ngô muốn nắm giữ mọi thứ liên quan đến người yêu mình. Bởi vì một tình yêu như vậy không thể lâu dài, vì anh có mong muốn chiếm giữ nhưng nó luôn dừng ở phạm vi Kiến Vũ có thể tiếp thu. Về điểm này, cuộc nói chuyện lần trước với Tyson đã giúp anh rất nhiều. Kiến Vũ ngẫm nghĩ một lát, thấy Vương Thanh nói có lý. Đối với chuyện anh lảng tránh trả lời chi tiết, cậu cũng không nghĩ nhiều. Ừ, em biết nên làm thế nào. Nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên. Kéo Vương Thanh qua hôn một cái. Ái Phi nói có lý. Rất đồng ý chẫm. Hôn nàng một cái gọi là tưởng thưởng nhé. Vương Thanh nháy nháy mắt. Tạ chủ Long Ân. Nói xong. Đè đầu Kiến Vũ lại hôn cho đủ. Xong còn liếm liếm khóe môi. Như vậy mới đúng. Kiến Vũ cười cười. Múc thêm một bát cháo nữa. Mà lúc này. Vương Thanh đã ăn hết bát thứ ba. Kiến Vũ nhìn anh. Lạnh lùng bảo. Thanh, em cảnh cáo anh, nếu anh mà ăn đến béo thành lợn là em đá anh ngay. Hai người ăn xong đã gần 9 giờ. Vương Thanh lái xe đưa Kiến Vũ tới Phùng Ký rồi mới đi làm. Kiến Vũ chào hỏi với nhân viên rồi lên thẳng lầu 2. Vào phòng nghỉ của nhân viên, ngoài ý muốn thấy Tiểu Yến và Tiểu Hạ đang ở đó. Mắt Tiểu Hạ đã hồng cả lên, lại nhìn Tiểu Yến, thấy cô rất vui vẻ. Có chuyện gì thế? Sao thế? Cậu chủ, đến rồi à? Tiểu Yến cười chào Kiến Vũ. Ừ, Kiến Vũ gật đầu. Quay sang Tiểu Hạ, em làm sao vậy? Ai bắt nạt em à? Không, Tiểu Hạ lau nước mắt. Anh Kiến Vũ, sao hôm nay anh lại tới? Đừng đánh trống lảng, làm sao mà khóc, nói cho anh trả thù cho em. Kiến Vũ còn định gặng hỏi. Tiểu Tến kéo cậu sang, khẽ nói, cậu chủ, thực ra là chuyện vui. Chuyện vui, vâng, Tiểu Yến gật đầu cười. Cậu còn nhớ cậu trai cãi nhau với cậu ở nhà bếp hôm đó không? À, cậu ta bắt nạt Tiểu Hạ. Không phải, Tiểu Tến lắc đầu, lần trước cậu nhóc kia làm theo lời cậu, viết kiểm điểm đưa cho Tiểu Hạ, viết được vài cái thì bắt đầu viết thư tình. Hừ, hai mắt Kiến Vũ đảo đảo. Có chuyện hay nha, Tiểu Hạ định bịt miệng Tiểu Yến. Kiến Vũ ngăn cô lại. Tiểu Hạ, không muốn chị Yến nói thì em tự nói đi. Được chứ, Tiểu Hạ nghe vậy, ngượng ngùng đỏ mặt, không hề giống thái độ hấp tấp như xưa. Thì như thế ấy, như thế là như thế nào? Thì chúng em quen nhau rồi. Tiểu Hạ nói xong, đỏ mặt dậm chân, anh Kiến Vũ trêu người ta. Tiểu Yến cười, vỗ vai Tiểu Hạ, rồi, đừng giận mà. Tiểu Hạ đỏ mặt, nói tiếp, bọn em quen nhau một thời gian rồi. Cha mẹ em với cha mẹ anh ấy đều đã biết. Lần trước cha mẹ em đến thăm, anh ấy đã gặp mặt rồi. Họ cũng rất vừa lòng. Anh ấy bảo, Tết năm nay đưa em về ra mắt cha mẹ. Anh ấy đã đưa ảnh chụp cho cha mẹ xem rồi. Hai cụ cũng thích em lắm. Đến năm sau, nếu không có gì bất ngờ sẽ tổ chức cho chúng em. Đó là chuyện vui mà. Em còn khóc cái gì? Nhưng anh ấy bảo anh ấy là con trai duy nhất trong nhà. Nếu chúng em lấy nhau, anh ấy nói muốn về quê tự mở quán kiếm tiền, sau đó đón cha mẹ em sang cùng nhau chăm sóc, nhưng mà em không nỡ xa mọi người ở đây. Nói đến đó, Tiểu Hạ lại khóc lên. Tiểu Yến vỗ lưng cô an ủi. Được rồi, cô ngốc này, ở đời có bữa tiệc nào không tan. Hơn nữa Thiểm Tây xa thì có xa nhưng cũng không phải không thể gặp nhau nữa. Cậu ta nghĩ đến chuyện đón cha mẹ em sang cùng chăm sóc cho thấy cậu ta là một đứa con hiếu thảo. Cậu ta tốt với em đến nỗi làm người ta ghen tị đỏ mắt. Có được một người đàn ông như vậy, em còn cái gì không hài lòng hử? Nghe Tiểu Hạ nói, Kiến Vũ cũng thấy cay cay mũi. Hai người Tiểu Hạ và Tiểu Yến cùng làm việc với cậu ngay từ khi mới lên Bắc Kinh không lâu. Kiến Vũ coi họ như người nhà. Đột nhiên Tiểu Hạ phải đi, cậu cũng thấy không nỡ. Nghĩ tới đây, Kiến Vũ lại muốn cho cái tên muốn bắt cóc Tiểu Hạ kia một trận. Bất quá, Kiến Vũ ngẫm lại, chợt nói, Tiểu Hạ, đừng khóc vội, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì ạ? Tiểu Hạ lau nước mắt, quay sang, anh định mở chi nhánh của Phùng Ký ở Thiểm Tây. Em và cậu ta định về đó làm việc, hay là giao chuyện quản lý chi nhánh cho bọn em nhé? Thời gian đầu anh sẽ cử một người có kinh nghiệm quản lý đến giúp bọn em. Sau khi bọn em lo liệu được thì chuyện chi nhánh ở đó giao cho hai đứa nhé. Anh Kiến Vũ, thế có được không? Anh nói được là được. Em về bàn lại với cậu ta xem. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai đến gặp anh. Vâng, Tiểu Hạ gật đầu, viền mắt hồng lên. Anh Kiến Vũ, anh giúp chúng em như thế. Em không biết phải nói gì nữa. Không cần nói gì cả, chỉ cần kinh doanh tốt, kiếm tiền cho anh là được. Vâng, Kiến Vũ bận bịu một buổi sáng, chiều đó có giờ học, bèn chào mọi người rồi đến trường. Vừa vào đến trường, Kiến Vũ cảm thấy có gì là lạ, có mấy người đi ngang qua cậu cứ quay sang chỉ trỏ. Kiến Vũ buồn bực, sao thế không biết, cho đến khi Kiến Vũ đi tới bảng thông báo, phút chốc hai mắt bỗng trừng to. Bên trên dán một phong thư nặc danh, viết bí mật của sinh viên ưu tú Kiến Vũ khoa XX lớp XXX của quý trường. Phía dưới, là ảnh chụp, tuy lờ mờ nhưng Kiến Vũ vẫn có thể nhìn ra, đó là cậu và Vương Thanh. Kiến Vũ bước vào phòng học, chung quanh thoáng chốc tĩnh lặng, ánh mắt các bạn học quen hay không quen cậu, đều hơi khác lạ, một số người thậm chí còn hả hê ra mặt. Kiến Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng đến chỗ mình ngồi xuống. Chuông vào học vang lên. Thầy giáo cầm tài liệu khoan thai bước vào, rút danh sách điểm danh. Tới tên Kiến Vũ, thầy giáo ngừng một chút,